xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân nhà bà Trịnh đã có người chết, nên cần phải làm lễ cầu siêu. Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn hiện tại, bà ấy nghĩ rằng nếu có thể mời chân nương tử đến, có lẽ pháp sư cũng không cần phải thỉnh, chỉ cần có nàng ở đó là đủ. Chuyện đó rồi nói sau. Bà Trịnh quyết định về nhà trước, Trịnh nương tử cũng theo về. Cuối cùng là Kiều Nhị đưa họ trở lại. Cửa nhà Trịnh gia đã bị phá hỏng. Kiều Nhị nói, khi nào rảnh, ta sẽ gọi cha tới sửa giúp. Cảm ơn nhiều. Kiều Nhị cũng đã mệt lả, trở về nhà rửa tay rồi đi ngủ. Tiền thị đã ngủ từ lâu, do mang thai nên giấc ngủ của nàng ấy thường không sâu. Nhưng lần này nàng ấy ngủ rất say, không hề tỉnh dậy giữa chừng. Sáng hôm sau, cả thôn xôn xao bàn tán, không chỉ vì chuyện nhà bà Trịnh bị cướp chiếm, mà còn vì chuyện Trần thị đã dùng cung tiễn B-A-N-C-H-E-T-3 nam nhân, lại thêm việc đầu của những kẻ đó bị treo lên ở cổng thôn, khiến mọi người đều hoảng sợ. Ngay lập tức có người tò mò chạy ra cổng thôn để nhìn thử. Khi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, nhiều người suýt ngất xỉu. Có một số cái đầu bị treo với đôi mắt mở to, C-H-E-T không nhắm mắt, hướng thẳng vào cửa thôn. A, có người nhìn thấy cảnh ấy, liền sợ hãi chạy như bay về nhà. Quá đáng sợ, nghe nói chuyện này nhằm mục đích dọa những người ăn xin bên ngoài thôn, khiến họ không dám vào nữa. Một số người trong thôn cho rằng làm như vậy rất tốt. Chẳng hạn như Trung Phụ, người khen ngợi, tức phụ lão đại nhà Kiều gia quả là không tầm thường. Làm rất tốt, đúng là nên như thế. Trung Mẫu khi nghe được chuyện này thì cảm thấy Trân Nguyệt quá tàn nhẫn. Không ngờ lão nhân nhà mình lại khen ngợi nàng như vậy. Trung Phụ nói, người bên ngoài đến càng nhiều, thôn chúng ta càng nguy hiểm. Có việc này, sau này thôn chắc sẽ được yên ổn một thời gian. Trung Mẫu lo lắng, Mạn Châu có việc gì không? Ta cứ thấy lo lắng trong lòng. Trung Phụ an ủi, có thể có chuyện gì chứ? Với một đại tẩu như thế, Mạn Châu phải thấy may mắn mới đúng. Thời thế này, phải có những người quyết đoán như vậy. Nhưng không phải ai cũng đồng tình. Có người cho rằng treo đầu ở cổng thôn như vậy là quá đáng, khiến những người từ thôn khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào về thôn của họ. Hơn nữa, trời lại nóng bức, sẽ bốc mùi hôi thối. Trần thị thật quá tàn nhẫn. May mà trước kia ta không gây thù với nàng. Ta trước kia từng nói xấu nàng. Liệu nàng có mang thù? Rồi một ngày đến C-H-E-M đầu ta không? Không phải nàng chém, là một phụ nhân khác chém. Dù sao thì Trần thị cũng G-I-E-C-3 người, đúng không? A, ta tưởng tất cả là do nàng giết. Không phải đâu, có một người hình như là Kiều Nhị giết. Nói chung, đụng đến Kiều gia thì không xong đâu. G-I-E-C người họ cũng dám. Liệu họ có bị tội G-I-E-C người không? Có thể bị quan binh bắt không? Vân Mộng Hạ Vũ, không đâu, trưởng thôn chẳng nói gì cả. Hơn nữa, hai người còn lại là những người khác giết. Nhà ngươi có ai tham gia không? Nếu có, thì nhà ngươi cũng có phần đấy. Cả làng cùng nhau mà. Hiện tại quan binh còn đang lo giải quyết nạn dân, đâu có rảnh mà tới đây. Trước đây thôn bị trộm, họ cũng có đến đâu. Đúng vậy, dù gì đi nữa, ấn tượng của cả thôn về Trần thị đã thay đổi. Trong lòng mọi người đều có phần kiêng dè và sợ hãi hơn trước. Trong thôn, tuy mọi người xôn xao bàn tán, nhưng chẳng ai dám đến Kiều gia nói chuyện, vì sợ Trần Nguyệt nghe được. Những người trước đây từng đắc tội với nàng lại càng khiếp sợ, lo lắng rằng nếu một ngày nào đó Trần Nguyệt không vừa ý, họ có thể bị nàng giết. Cách chương